Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 69, cuộc thi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi ở của Dược Gia Chấp Pháp. Cả nhóm 100 người không chút nghi ngờ mà tản đi. Trước đó vì có lòng muốn chiếm đoạt nên tiếp cận. Giờ thì biết cái đó của chủ nhà thì không đi định làm gì. Khi lão già trở lại phòng khách ngủ thì tiểu bá cùng Huyễn Bảo cười. Rồi đi vào giấc ngủ. Tiếp đó, hai ngày lại có thêm 3 vị trưởng lão khác đến nhập bọn. Bình thường tiểu bá luyện thể hay luyện đan cùng cô bé Bầu Bĩnh thì 4 vị trưởng lão đó ra sức hỗ trợ. Có khi mang dược liệu đến cho cả hai luyện tập hoặc canh giữ cho cả hai tập trung. Còn Huyễn Bảo là tên làm cho tất cả vui nhất. Tên này liên tục đọc sách nấu ăn cùng làm ra đồ ăn cho tất cả thử rồi đánh giá. Mãi đến ngày thứ 3 thì cô bé Bầu Bĩnh đã đột phá luyện đan sư cấp 4. Khiến 4 tên trưởng lão vui mừng lộ ra mặt. Lần đầu tiên trong dược gia có thiên tài 9 tuổi đạt được luyện dược sư cấp 4. Soi hết đại lục cũng không có nữa là. Riêng tiểu bá thì đau khổ hơn. Ngày thứ 2 vào dược viên cậu dùng luyện thể đan cấp 2 thuận lợi đột phá cấp 2 luyện thể. Liên tục 2 ngày sau đó. Tức là đến hôm nay. Sau khi dùng sạch 1.000 viên đan dược cấp 2 các loại cũng không tiến cấp được. Thế là 1.000 viên cấp 3 chỉ làm cậu đạt trung thể cấp 2. Giờ đây cậu định dùng 1.000 viên cấp 4 để cố gắng đột phá cấp 3. Toàn bộ đan dược cậu dùng để luyện thể đều được chính tay cậu luyện chế. Điều này cũng khiến 4 vị trưởng lão cùng cô bé thất kinh. Một người từ không biết luyện đan mà mỗi ngày tăng 1 cấp. Mà đều thành công ngay lần đầu. Nếu không phải nhìn vào thủ pháp vụng về của tiểu bá thì không ai tin cả. Hiện tại cậu đang liên tục ném dược liệu cấp 4 ác mẫn trái vào luyện đan đỉnh. Lão cửu, ông thấy cái đỉnh đó có gì lại không? Tại sao tên nhóc đó cứ ném vào là sẽ thành đan vậy? Vị trưởng lão đang ở bên ngoài canh giữ hỏi một vị khác cách đó không xa. Ta không biết, nhưng ta chắc chắn nó là pháp bảo của do thiên thú môn cho tiểu yêu nghiệt đó. Loại pháp bảo đó vừa luyện được đan, vừa làm được chỗ ở đúng là thiên thú môn đã tốn nhiều tâm tư rồi. Ai, sợ rằng hôm nay tên nhóc đó cũng đạt cấp 4 luyện dược sư như tiểu thư chúng ta. Đúng là yêu nghiệt, ha ha, có gì ghen tị chứ, có khi sau này là cô gia tương lai của dược gia chúng ta. Ha ha, hai vị trưởng lão cười thầm, tiểu bá luyện đan khác người, cậu rất nhàn nhã luyện đan, bởi chỉ cần dùng tinh thần lực kiểm tra độ nóng một lần rồi là cứ thế ném thuốc từ từ vào đến khi dược khí đầy đủ tụ đan thì. Thôi, mấy ngày qua chỉ có hư vô đan là được lợi nhiều nhất. Những tạp chất trong lúc luyện đan hay dọn đỉnh đan đều được đưa đến hư vô đan thôn phệ. Toàn bộ đan dược được luyện chế ra đều không có tạp chất nên quá trình luyện thể của tiểu bá không mang lại hiệu quả xấu. Nguyên đan tụ dược trận khởi. Mùi đan dược thoang thoảng khiến cho tất cả biết đan đã thành. Tất cả lắc đầu. Đúng là khó tin. Ngay sau đó tiểu bá luyện chế toàn bộ các loại đan dược luyện thể còn lại. Tiểu bá chấp tay cùng 4 lão già nói. Còn luyện thể mong 4 vị giúp đỡ hộ pháp. Bởi mỗi lần luyện thể là cậu phải chịu thống khổ vô cùng nên sợ nhất là bị tấn công lúc đó. Tiểu bá bước vào trận pháp trước đó. Huyễn Bảo nhanh chóng lớn lên nằm bên ngoài trận pháp. Theo thứ tự như trước tiểu bá dùng thuốc. Liên tục trong 4 canh giờ. Tiểu bá phải chịu đủ mọi đau đớn. 100 viên đan các loại làm cậu tiến được một bước đặng thể. 500 viên đạt đến viên mãn thế nhưng 500 viên còn lại thì không thể giúp cậu đột phá cấp 3. Phù, thở ra một hơi, thân thể tiểu bá đã đầy huyết nhìn mà ghê lắm. Nhóc con, thể chất của ngươi thật đặc biệt, bao nhiêu đó cũng không làm ngươi đột phá được. Nếu là người khác đã đột phá tận cấp 6 rồi, vị cửu trưởng lão đang giả dạng cảm thán. Đến lúc này thì có một pháo sáng được bắn lên trời. Cuộc thi kết thúc rồi. Cô bé Bầu Bĩnh nói, riêng 4 lão già thì nhìn nhau, lão cửu ở lại bảo vệ tiểu thư, chúng ta đi, đến lúc này thì các vị trưởng lão đã bỏ đi hóa trang, trở lại bộ dáng các trưởng lão dược gia. Cô bé không ngạc nhiên lắm, bởi những ngày qua cô đã đoán được là người nhà đến bảo vệ cho cô. Cô bé đến cạnh vị trưởng lão hỏi, Cửu gia gia, có chuyện gì vậy? Cửu lão đáp, tiểu thư, có kẻ tấn công vào nơi trồng dược liệu quý hiếm của chúng ta. Tiểu bá cùng Huyễn Bảo chột dạ, không biết họ có biết mình làm không? Nhưng rất nhanh cả hai bác bỏ suy nghĩ đó, bởi trên núi có rất nhiều võ kỹ, tuyệt kỹ va chạm, có đánh nhau. Tiểu bá nhíu mày, cả hai đến cạnh cửu lão và cô bé bầu bĩnh. Cửu lão nhìn tiểu bá, tiểu thiếu gia, người đi cùng chúng ta đi. Thiên thú môn và dược gia chúng ta là chỗ thâm giao. Địa hoa dược sư cũng là họ hàng của gia chủ. Cô bé chỉ tiểu bá, ngươi là người của thiên thú môn sao? Không đáp lại mà Huyễn Bảo đã vận dụng võ kỹ. Xương nhãn thao tinh, đôi mắt Huyễn Bảo chỉ còn điểm ở giữa là phát sáng, còn lại đều biến thành sương mù. Huyễn Bảo nhanh chóng quan sát. Tiểu chủ nhân có hơn 1.500 người tấn công võ sư dược gia. Chiến đấu chủ yếu ở khố phòng của dược gia. Cửu trưởng lão biến sắc hỏi lại. Nhóc có thể nhìn thấy trong phạm vi bao xa? Huyễn Bảo đáp, ta có thể quan sát rõ trong vòng 50 dặm. Nói rồi Huyễn Bảo chỉ về một hướng. Cửu trưởng lão nói, đó là nơi vào của khu dược viên khác. Cô bé lo lắng hỏi, mọi người không sao chứ cửu gia gia? Lão già vuốt vuốt mái tóc cô bé mà không trả lời. Tiểu thiếu gia, chúng ta chơi bọn chúng chút đi. He he, chúng ta đi trấn lột bọn chúng. Huyễn Bảo cười rất gian. Tiểu bá rất muốn phục hồi lực lượng nhưng hiện tại lực lượng nguyên tố trong người không được 1/1000 nên rất nguy hiểm nếu đùa. Quá lớn, tiểu bá nói. Cửu trưởng lão, cô bé bầu bĩnh chúng ta chia tay ở đây nha. Hai chúng ta muốn đi một chút. Cô bé bầu bĩnh không để ý cách xưng hô đã quát. Nơi đó rất nguy hiểm, không phải nơi chúng ta nên đến. Người đi cùng cửu gia gia và ta ra ngoài mới an toàn. Không để cô bé kịp làm thêm gì, tiểu bá đã dùng võ kỹ biến mất. Ngũ thử xuyên sơn, cửu trưởng lão nắm lấy cô bé cười khổ. Đúng là tiểu yêu nghiệt thiên thú môn mà. Còn nhỏ mà hành động lẫn suy nghĩ rất cẩn thận, lại có can đảm lớn. Cô bé bầu bĩnh ngước nhìn cửu trưởng lão. Cửu gia gia biết tên nhóc đó hả? Cửu trưởng lão bế cô bé lên nói. Tiểu thư đúng là biết chọn cô ra. Cậu nhóc đó là tiểu bá, được mệnh danh là tiểu yêu nghiệt vạn năm có một của thiên thú môn. Cô bé đỏ mặt, phồng má bác bỏ. Cái gì là cô ra? Cửu gia gia nói bậy là ta giận đó. Ha, ha, cách đó không xa. Tiểu chủ nhân chúng ta cướp hay trộm, cách trương.